Nhân sinh hung hãn, chương 97, vĩnh hằng một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền thần côn nói, chúng ta có phải hay không có chút âm hiểm? Không chỉ có gọi điện thoại báo cảnh sát, còn đưa đến băng ghế nhỏ, đảm nhiệm ăn dưa quần chúng. Luôn cảm giác tốt vô liêm sỉ a, Lâm Phàm cười nói. Người tư tưởng này thì không đúng. Chúng ta là tốt thị dân. Gặp phải không hợp pháp hành vi, nhất định phải ngay lập tức báo cáo, giữ gìn thành thị trị an. Người nói này đánh lộn, ảnh hưởng không tốt lắm. Điền thần côn gật đầu, rất có đạo lý. Lý Đạt Phi cùng Hàn Lục giữa giao đấu, có thể hấp dẫn không ít người. Các phóng viên muốn đúng là tin tức, Lâm Phàm có chấp nhận hay không thi đấu, đã không trọng yếu. Này Lý Đạt Phi thân phận có thể không bình thường, so với Lâm Phàm vậy cần phải cao đoan hơn nhiều. Mặc kệ phương nào bại, phương nào thắng, đối với bọn họ phóng viên tới nói, đều là có ích lợi rất lớn. Điền thần côn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đánh nhau, thời khắc này, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lý Đạt Phi một quyền đánh ra, như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy. Bất quá Hàn Lục cũng không thể coi thường, bước chân lùi lại, trực tiếp tránh ra. Giữa hai người, người tới ta đi rất là náo nhiệt. Các phóng viên tạp sát vỗ tình huống hiện trường. Chung quanh thị dân cũng là kinh ngạc thốt lên không ngừng. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Lý Đạt Phi luyện nhưng là công phu cứng, khí lực rất lớn, chính là tốc độ không nhanh. Điền thần côn điểm đầu, không sai, có bản lãnh thật sự. Lâm Phàm nhìn say sưa ngon lành, là rất bổng. Ngươi nhìn này Hàn Lục bị đánh một quyền, sắc mặt đều có chút thay đổi. Này Lý Đạt Phi luyện là công phu cứng, khí lực lớn vô cùng. Bất quá này Hàn Lục cũng không sai, chịu đòn năng lực rất mạnh. Điền thần côn nói rằng, chung quanh các thị dân nhìn say sưa ngon lành. Chàng tỷ đấu này thực sự là đặc sắc. Bất quá động tác này cũng không giống như tivi bên trong như vậy yêu mỹ. Thật đánh nhau là có thể quấy giày giá nhất dạng. Ngươi một quyền của ta. Ngươi tới ta đi. Sư phụ cố lên. Đánh hắn. Không thể đá xuống thân thể. Sư phụ cố lên. Sư phụ cố lên. Lý Đạt Phi các đồ đệ hô to, là sư phụ tiếp sức. Các phóng viên vội vàng không thể tách rời ra, chụp hình, quay video, không ngừng chạy chỗ, đều chớ tới quá gần. Không phải vậy đánh tới trên người có thể khủng khiếp. Những phóng viên này tuy rằng muốn triệt để đem trước mắt một màn quay phim lại, nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Cú đấm này nếu như lại đây có thể khủng khiếp. Thấy máu, song phương đều thấy máu, hai lỗ mũi người đều trúng một quyền, máu mũi đi ra, hung kình lực đi lên. Mẹ, hai vị thúc thúc tại sao đánh nhau a? Một đứa bé trai ôm bóng cao su hiếu kỳ hỏi. Hai vị thúc thúc đang so võ. Cô gái trẻ lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đem video làm bản sao. Bên cạnh chớ đẩy a, người vây xem càng ngày càng nhiều. Cô gái trẻ bị đẩy ra một bên, đồng thời đem hài tử trong tay bóng cao su cho va rớt ra. Bóng cao su trên mặt đất trên cổn động. Ta bóng cao su, bé trai nhìn thấy bóng cao su từ trong tay rơi mất đi ra ngoài, cũng là bước chân nhỏ hướng về bóng cao su đuổi theo. Bóng cao su hướng về Lý Đạt Phi cùng Hàn Lục lăn đi. Đối với đứa nhỏ tới nói, làm sao biết tình huống trước mắt khủng bố đến mức nào? Ai nha, người bạn nhỏ đừng đi. Vây xem người qua đường, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Cái kia cầm điện thoại di động cô gái trẻ nhìn thấy hài tử hướng về giữa sân chạy đi, vẻ mặt nhất thời cuống lên. Mau trở lại. Nhưng này thời gian, Hàn Lục nắm đấm tốc độ đột nhiên mãnh liệt lên. Lý Đạt Phi không ngừng lùi lại, căn bản không có chú ý tới sau lưng đứa nhỏ. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn ngồi ở cửa, dựa vào là tương đối gần, nhất thời sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, Điền Thần Côn vừa muốn động, Lâm Phàm cũng đã xông ra ngoài. Không muốn, cô gái trẻ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phảng phất nhìn thấy đợi lát nữa liền sắp phát sinh thảm trạng. Mắt thấy Lý Đạt Phi sau lưng của liền muốn đụng vào đứa nhỏ. Đột nhiên một cái tay trực tiếp đem đứa nhỏ chìa tới. Một cái tay khác càng là khoát lên Lý Đạt Phi trên bả vai. Lấy Lý Đạt Phi vai vì là điểm chống đỡ. Trực tiếp một cái vươn mình. Lướt qua hai người. Rơi vào Hàn Lục phía sau. Một cước đạp ra ngoài. Đá vào Hàn Lục sau lưng của. Hàn Lục mất thăng bằng. Trực tiếp đem Lý Đạt Phi ép dưới thân thể. Ta đi. 6666. Động tác này là thế nào làm được? Đóng phim đi à, Lâm Đại Sư động tác này quá đẹp trai. Điền Thần Côn thấy cảnh này. Tâm can nhảy một cái. Trợn mắt ngoác mồm. Ở tình huống kia. Làm sao có khả năng làm được? Coi như là hắn cũng không được à, cô gái trẻ lập tức lên trước. Quay về Lâm Phàm ngàn tạ ơn vạn tạ ơn. Cảm kích nước mắt linh. Ngẫm lại mới vừa hậu quả. Chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi a. Bé trai vừa bị Lâm Phàm kẹp ở trên eo. Ở giữa không trung bên trong toàn quay một vòng. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn hồng phác phác. Thật giống chơi rất vui. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Sau đó xem trò vui. Phải trông coi cẩn thận hai từ. Cảm tạ, cảm tạ. Cô gái trẻ cảm tạ. Sau đó đem đứa nhỏ ôm thật chặt. Chung quanh các phóng viên. Hai mặt nhìn nhau, thần sắc trên mặt hưng phấn cực kỳ. Vừa vỗ tới đi, vỗ tới, quá đặc sắc, động tác này cũng quá đẹp trai. Ta đi, Lâm Đại Sư rốt cục ra tay rồi. Này vừa ra tay, liền không tầm thường a, phóng viên hưng phấn. Chung quanh các thị dân cũng hưng phấn. Bọn họ nhưng khi nhìn thật sự, này liên tiếp bộ động tác nước chảy mây trôi. Không từ mà biệt. Coi như phóng tới trong phim ảnh. Đó cũng là tốt nhất động tác A, 333. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Bọn họ vừa còn đang lo lắng đứa nhỏ. Nếu như không có Lâm Đại Sư xuất thủ, tiểu hài này chỉ sợ cũng muốn tao tội. Người nói bị Lý Đạt Phi này loại to con thân thể đụng một cái. Hậu quả kia sẽ là hình dáng gì? Nếu như bị đạp ở dưới chân lời. Vậy coi như càng khủng khiếp. Trong chớp mắt, một tên phóng viên kinh hô. Nhanh chụp cái này, hết thảy phóng viên nhìn tới. Nhất thời sợ ngây người. Bởi vì Lâm Phàm một cước kia. Hàn Lục trực tiếp ép trên người Lý Đạt Phi. Miệng của hai người dĩ nhiên đụng vào nhau. Soạt soạt, tình cảnh này vĩnh cửu ghi chép. Ép trên người Lý Đạt Phi Hàn Lục. Con mắt trợn lão đại. Phảng phất thấy quỷ giống như vậy. Lập tức bỏ lên. Chùi miệng. Phi phi. Kính bảo. Lý Đạt Phi cùng Hàn Lục hai người đều sợ ngây người. Hai cái đại lão gia. Dĩ nhiên sẽ có này loại vô tình một màn. Ngươi. Hàn Lục căm tức Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không cho Hàn Lục cơ hội mở miệng. Các ngươi có biết hay không? Ở nơi công cộng đánh nhau ẩu đả là rất nguy hiểm. Vừa nếu như các ngươi đem tiểu hài này xô ra cái vấn đề. Các ngươi có thể khủng khiếp. Hàn Lục tức giận mặt đỏ dần. Nhìn một chút đứa bé kia. Biết mình đuối lý. Bất quá vừa thiếu chút nữa thì phải thắng. Lại bị cái tên này cấp rào. Để. Cảnh sát đến rồi. Lưu Hiểu Thiên mang người viên lập tức lại đây. Nhận được điện thoại thời điểm. Hắn có thể sợ hãi đến không nhẹ. Công cộng trường hợp ẩu đả. Còn có phóng viên ở, như vậy sao được? Nhất định phải ngăn cản a. Lưu Hiểu Thiên nói. Ai đánh nhau? Xung quanh thị dân lập tức chỉ vào Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi. Hai người bọn họ, Hàn Lục biện giải. Chúng ta là đang tỷ đấu. Không phải ẩu đả. Lưu Hiểu Thiên cảm giác người trước mắt này. Phát hiện vật phẩm lụm. Có chút quen thuộc a, đúng rồi. Đây không phải là cái kia MMA người số 1 Hàn Lục mà. Sau đó lại nhìn Lý Đạt Phi. Lỗ mũi của hai người trên tất cả đều là huyết. Nhất định là đánh nhau. Mang đi. Không nói thêm gì, Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi toàn bộ bị mang đi. Các phóng viên vỗ tình huống hiện trường. Đây cũng là một cái tin tức mà Lý Đạt Phi các đệ tử cũng không ngốc. Nếu như cùng cảnh sát tranh chấp, có thể lại là một vấn đề. Sau đó tùy tùng cảnh sát đồng thời trở lại làm cái điều tra. Bất quá Lâm Phàm biết kế tiếp nên làm gì. Nhất định phải lui lại a. Không phải vậy những phóng viên này khẳng định lại phải đem chính mình vây nhốt. Lưu, cách chương.